Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Khiết nghe Kiều Chí Tể nói Kiều đại tiểu thư thật sự bị lưu lạc bên ngoài nhiều năm lại sống ở Thu Phong cổ trấn sau này mới trở về liền. Nhớ ra chuyện 5 năm trước Kiều Tâm Vũ đột nhiên đến Kiều gia trang của Kiều gia sống nên vô cùng kích động. Chu Tiểu Khiết đứng dậy. Mạn phép xin hỏi Kiều đại lão gia cháu gái ruột của ông có phải là con bé Kiều Tâm Vũ không hả? Kiều Chí Tể liền gật đầu vẻ mặt mang theo chút kinh ngạc. Đúng vậy, Tâm Vũ là cháu gái ruột của tôi, cũng là con gái ruột của Trạch Khương và Lệ Quỳnh, nhưng sao Đoàn phu nhân đây lại biết con bé vậy hả? Chuyện Tâm Vũ là đại tiểu thư của Kiều gia chúng tôi vẫn chưa hề công khai với bên ngoài. Chu Tiểu Khiết liền đáp. Dạ thưa Kiều lão gia. Năm xưa Nam Khánh có khoảng thời gian đến Thu Phong cổ trấn dưỡng bệnh và quen biết với Tâm Vũ. Bọn trẻ còn có thời gian yêu nhau thắm thiết suốt mấy năm, chỉ tiếc là tình sâu duyên mỏng cuối cùng lại không thể đến bên nhau được ạ. Có người nhận ra Kiều Tâm Vũ đang ngồi dự hôn lễ của Kiều Nguyệt Dung lên liền kêu lên. Ô kia chẳng là Kiều Tâm Vũ hay sao? Mọi người cùng nhau đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Kiều Tâm Vũ khí chất cao quý đang ngồi cùng với Tịch Kỳ Phong. Người A kêu lên, trời ơi, bên cạnh Kiều Tâm Vũ là chủ tịch tập đoàn Kình Long Vinson luôn đó. Người B, đâu chỉ là chủ tịch tập đoàn Kình Long, cậu ấy chính là Tịch đại thiếu gia của Tịch gia Tịch Kỳ Phong đấy. Cậu ta mới vừa tiếp quản luôn tập đoàn Tịch thị nữa. Người C, hình như là Tịch đại thiếu gia và Kiều Tâm Vũ có quan hệ tình cảm với nhau thì phải. Cháu gái tôi làm việc ở tập đoàn Tịch thị nói rằng Tịch tổng đã bao toàn bộ rạp cho vé nhân viên đi xem phim tình thương của mẹ để ủng hộ Kiều Tâm Vũ đó. Mọi người nghe vậy thì trong đầu liền nhảy số 7749, kịch bản ngôn tình giữa bá đạo tổng tài và cô bé lọ lem bị thất lạc bên ngoài nhiều năm ngay lập. Tức, người A lên tiếng. Lúc trước nghe tên Kiều Nguyệt Dung và Kiều Tâm Vũ là tôi nghi ngờ có liên quan gì đến nhau rồi, thật không ngờ câu chuyện bên trong còn kịch tính hơn phim truyền hình nữa. Người C, thật không ngờ giữa Kiều Tâm Vũ và Kiều Nguyệt Dung lại có quan hệ oan trái như thế này. Kiều Chí Tể lên tiếng, thưa các vị, Tâm Vũ đúng là cháu gái ruột của tôi. Con bé cũng rất là quý mến đứa em gái nuôi Kiều Nguyệt Dung nên hôm nay mới đến chúc mừng đấy. Người D, xem ra Kiều Tâm Vũ đối xử rất tốt với Kiều Nguyệt Dung vậy mà sự cố phim trường lần trước cô em gái nuôi này lại cố tình hãm hại chị nuôi của mình. Đúng là ăn cháo đá bát mà. Người B, nhắc đến cái vụ sự cố phim trường lần trước mới nói nhé, Kiều Nguyệt Dung đáng lý ra không nên làm lớn chuyện mới đúng. Ăn cơm Kiều gia 20 mấy năm mà chẳng nhớ ơn gì cả. Người A, Kiều Nguyệt Dung chỉ là con gái nuôi mà suốt ngày mở miệng ra luôn nói mình là đại tiểu thư Kiều gia, đúng là đồ lừa đảo mà. Chu Tiểu Khiết tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu lúc trước Nam Khánh mà biết Tâm Vũ là đại tiểu thư Kiều gia thật thì chuyện đã không như vậy giờ rồi. Kiều Nguyệt Dung liền dùng ánh mắt tức giận liếc xéo Chu Tiểu Khiết, trong lòng cô ta thầm mắng. Bà đúng là đáng ghét mà. Nếu không phải vì Nam Khánh tôi cũng không chịu đựng bà lâu như thế đâu Chu Tiểu Khiết. Kiều Chí Tề chỉ khẽ cười cho qua thôi, cho dù Đoàn gia có đến cầu hôn Kiều Tâm Vũ chưa chắc ông đồng ý gả cô đến Đoàn gia đâu. Phải tầm cỡ như Tịch Kỳ Phong mới có thể bảo vệ Chu Toàn cho cháu gái của ông. Kiều Chí Tề lên tiếng nói với Chu Tiểu Khiết. Chuyện trên đời này vốn không thể nói trước được điều gì cả. Dù quá khứ Tâm Vũ và Nam Khánh từng có tình cảm với nhau đẹp như thế nào thì cũng đã qua hết rồi. Hiện tại Tâm Vũ cũng đã yên bề gia thất rồi, mấy chuyện của quá khứ có đẹp đến mấy cũng không nên nhắc lại nữa. Mọi người nghe Kiều Chí Tể nói Kiều Tâm Vũ kết hôn rồi liền xôn xao hỏi xem có phải chồng cô ấy chính là Tịch Kỳ Phong hay không. Đoàn Nam Khánh giờ phút này lại cảm thấy mất mát lớn trong tim. Anh thật sự hối hận rồi. Hối hận vì đã bỏ qua cô gái một lòng yêu anh ngay cả khi anh trong hình dáng xấu xí nhất. Bỏ qua đại tiểu thư thật sự để chọn một cô tiểu thư giả mạo nhưng đã quá muộn màng rồi. Đoàn Hoàng Minh lúc này đã hối hận xanh cả ruột khi năm xưa luôn khinh thường. Coi rẻ Kiều Tâm Vũ. Ông chê cô là trẻ mồ côi không xứng đáng gả vào làm dâu Đoàn gia, còn nhiều lần muốn Đoàn Nam Khánh chia tay cô. cuối cùng người mà Đoàn Hoàng Minh khinh thường không để trong mắt lại là đại tiểu thư Thứ Thiệt, còn cái người mà ông coi trọng lại chỉ là giả mạo. Đúng là tức chết mà. Trước khi kết hôn, Kiều Nguyệt Dung đã dõng lạc nói rằng sau khi kết hôn Kiều đại lão gia sẽ cho 10 cổ phần của Kiều Thị, đến lúc đó sẽ cho Đoàn Nam Khánh vào làm phó chủ tịch tập đoàn Kiều Thị, nhưng bây giờ làm gì có một cắc cổ phần nào chứ. Cô ta còn là tiểu thư giả mạo lừa gạt Đoàn gia bấy lâu nay nữa. Cục tức này Đoàn Hoàng Minh làm sao mà nuốt trôi được, ông ta liền giận dữ quay sang nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt tràn ngập sự tức giận, giọng điệu vô cùng cáu gắt. Tại sao ngay từ đầu cô không nói thật rằng cô không phải con gái ruột của Kiều Trạch Khương hả? Tại sao cô lại giấu giếm chuyện cô không có huyết thống gì với Kiều gia hết hả? Cô có biết làm vậy là lừa đảo hay không hả? Cô đúng là biến tất cả chúng tôi thành trò cười trong mắt của cô rồi đó Kiều Nguyệt Dung. Nước mắt rơi xuống là chả trên gương mặt tràn ngập nỗi sợ hãi của Kiều Nguyệt Dung. Cô ta nghẹn ngào lên tiếng. Dạ thưa ba, chuyện không phải như ba nghĩ đâu ạ. Đoàn Hoàng Minh trừng mắt nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng. Không phải gì chứ, cô rõ ràng không phải là đại tiểu thư Kiều gia, mà lúc nào mở miệng ra cô cũng nói mình là đại tiểu thư của Kiều gia, quyền lực hơn những người khác. Cô còn hứa hẹn sau hôn lễ được cho 10 cổ phần Kiều Thị thì sẽ đưa Nam Khánh vào tập đoàn Kiều Thị làm việc nữa. Cô như thế không lừa gạt thì là gì chứ? Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì liền xám ngét mặt. Cô ta đưa nhìn sang Kiều Chí Tề thì thấy ông đang trừng mắt nhìn mình. Ông ta như nhìn thấu tâm can cô. Kiều Chí Tề nghiệm mặt nhìn Kiều Nguyệt Dung. Giọng ông mang theo sự tức giận lên tiếng. Thì ra mục đích mà cô muốn tôi đứng ra làm chủ hôn là vì nhắm đến cổ phần của Kiều Thị có đúng không hả? Tôi nói cho cô biết, cổ phần của Kiều Thị chỉ cho con cháu của Kiều gia mà thôi. Tôi niệm tình cô sống lâu năm ở Kiều gia nên tặng cho cô một căn biệt thự đã là quá nhân từ rồi đấy. Kiều Nguyệt Dung liền xua tay lên tiếng giải thích. Dạ thưa ông nội, con không dám dòm ngó đến cổ phần của Kiều Thị đâu ạ. Con thật sự xem ông là ông nội của con nên mới muốn ông đứng ra làm chủ hôn cho con thôi mà. Đoàn Hoàng Minh nghe vậy thì tức giận chỉ tay vào mặt của Kiều Nguyệt Dung. Thì ra từ đầu cô không chỉ muốn lừa gạt Đoàn gia của chúng tôi mà còn muốn lừa gạt để lấy cổ phần của Kiều lão gia nữa. Cô đúng là cái thứ vô ơn. Ăn cháo đá bát mà. Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy liền tức anh ách lên tiếng quát lại Đoàn Hoàng Minh luôn. Anh nói nghe thật là tức cười mà. Con trai anh là cưới Nguyệt Dung làm vợ hay là cưới cái gia thế xuất thân của nó đây hả? Đoàn Hoàng Minh cũng bật lại luôn. Gia thế không môn đăng hộ, đối với Đoàn gia thì đừng hòng bước chân vào nhà tôi làm dâu. Triệu Lệ Quỳnh liền bật cười. Anh nói nghe mắc cười thật đó. Đoàn gia hiện tại phá sản không còn thứ gì cả. Anh muốn con trai anh cưới con gái tôi chỉ vì muốn dòm ngó đến cổ phần của Kiều Thị mà thôi. Anh là muốn dựa hơi con gái tôi còn dám lớn tiếng đứng ở đấy trách móc nó sao hả? Đoàn Hoàng Minh bị nói trúng tim đen liền cảm thấy chột dạ. Mặt nóng lên vì ngượng. Ông ta quả thật đồng ý để Đoàn Nam Khánh cưới Kiều Nguyệt Dung là muốn mượn của hồi môn của cô ta để gây dựng lại công ty Đoàn gia mà thôi chứ. Chẳng phải loại tốt đẹp gì cả. Tuy là ý đồ bị bại lộ, mọi người đều rơi mặt nạ xuống hết rồi, nhưng mà trước mặt đông người như thế Đoàn Hoàng Minh đâu thể để mình mất mặt. Nên lên tiếng đáp trả lại. Chị nói nghe thật là tức cười mà. Chị nói Đoàn gia tôi muốn lợi dụng con gái chị để thăng tiến, nhưng mà chị không nhìn lại. Đứa con gái nuôi này của chị có cái thá gì để chúng tôi dựa hơi hay lừa gạt được gì không chứ? Cái đồ giả thiên kim mà còn tưởng mình là đại tiểu thư Kiều gia thật à? Triệu Lệ Quỳnh cũng không chịu thua. Anh là người lớn mà ăn nói vậy sao? Cứ cho là đứa con gái này của tôi không có gì thì đã sao chứ? Con trai anh làm con gái tôi mang thai thì phải chịu trách nhiệm chứ? Đoàn Hoàng Minh liền cười vào mặt của Triệu Lệ Quỳnh. Tôi thấy tội nghiệp cho chị quá đó. Đứa con gái nuôi này đúng là làm chuyện bôi cho chết chấu lên mặt ba mẹ nuôi của mình mà. Là thân con gái không biết giữ mình dụ dỗ con trai tôi thất thân trước ngày cưới. Mang thai rồi thì im đi còn dám lớn giọng ở đấy trách móc ai chứ? Triệu Lệ Quỳnh bị Đoàn Hoàng Minh chửi vào mặt muốn độn thổ tại chỗ cho rồi. Xưa nay Kiều gia cũng là gia đình thượng lưu danh giá, thật không ngờ lại có đứa con gái không giữ đạo như thế. Cách chương.